Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ 45 phút mỗi tối. Tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung của tập 3 câu chuyện Thú vui tình ái được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết về cuộc hôn nhân chóng vánh của anh chàng tên là Thần và cô gái tên là Hạ. Hai người này gặp nhau chỉ một lần duy nhất và nên duyên vợ chồng. Đến cả anh Thần kia cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy. Nhưng mà hôn nhân chóng vánh thì liệu rằng nó có đi chóng vánh hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện này. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột, mơ ước lớn nhất của họ chính là có tiền, có miếng ăn để sống qua ngày. Việc được một người đàn ông yêu thương họ, bỏ qua quá khứ, công việc nhơ nhuốc là một điều không tưởng. Sống ở một nơi như vậy, Nhật Hạ cũng hạn hẹp về nhiều điều. Nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, hiểu rất rõ là đằng khác. Nhật Hạ trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, lúc sau đó mới cất tiếng hỏi bác Thẩm. Vậy làm thế nào để ly hôn hả bác? Quản gia Thẩm không hiểu Nhật Hạ hỏi những chuyện này để làm cái gì, nhưng bà vẫn giải thích. Chuyện ly hôn không dễ như cô chủ nghĩ đâu. Ly hôn cần rất nhiều giấy tờ thủ tục, mất rất nhiều thời gian. Nếu như không thể giải quyết trong hòa thuận thì phải ra tòa để giải quyết. Lằng nhằng như vậy sao bác? Đúng, vậy nên chuyện ly hôn ấy không phải cứ nói là làm ngay được. Nhật Hạ chỉ nghe và im lặng. Cô không nghĩ chuyện ly hôn lại vất vả đến như vậy. Nếu phải ra tòa, chẳng phải cô là người thiệt thòi hay sao? Cách này thực sự không hiệu quả. Không cẩn thận, có khi lại mang họa vào thân. Thế sao bỗng nhiên cô chủ lại hỏi đến chuyện này? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi? Có đúng không? Dạ không có. Cháu chỉ muốn biết thêm nên mới hỏi thôi. Mà ngoài cách ly hôn thì còn cách nào khác không ạ? Thì đang còn một cách. Là gì ạ? Ly thân. Ly thân đấy ạ? Ly thân là khi hai vợ chồng không ở chung với nhau, nhưng mà lại chưa ly hôn. Thì ra là như vậy. Cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác. Khóe môi của Nhật Hạ cong lên, tạo thành một ý cười. Sau khi nghe quản gia Thẩm giải thích, trong đầu của cô nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ mà không khiến bản thân của cô chịu thiệt thòi. Cô quyết định sẽ ly thân. Ít nhất là như vậy. Rời khỏi Lục Gia từ đêm, Vũ Thần đành phải đến tập đoàn ngủ tạm. Khi đi, anh không mang theo thứ gì trên người ngoài bộ quần áo cũ đã mặc từ hôm qua. Cũng may sáng còn có thời gian về nhà để thay bộ mới. Ngồi sau bàn làm việc, anh chăm chú nhìn tập tài liệu trước mặt, nhưng mà đầu óc của anh lại không thể nào tập trung vào chúng. Điều vương vấn trong suy nghĩ của anh bây giờ là những chuyện xảy ra tối hôm qua và cả thái độ của Nhật Hạ. Cô phản ứng rất quyết liệt mỗi khi anh lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người vốn đã không gần, nay lại càng thêm xa cách. Nhật Hạ thực sự hoảng loạn và kích động bởi những việc làm mà anh đã dành cho cô tối qua. Anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân của mình lại không thể nào kiềm chế được hành động. Anh nhớ đêm qua sau khi tra khảo tên Đạt, anh uống rất nhiều rượu, và cụ thể là bao nhiêu thì anh không rõ. Trở về nhà với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, vừa nhìn thấy cô, lửa tình trong người liền bùng phát, anh không kiềm chế được mà lao đến như hổ đói. Nghĩ lại những gì mình đã làm, anh tức giận vì sự hồ đồ mà mình gây ra. Đúng là một phút bốc đồng. Cả đời suýt nữa chả có gì để ăn. có tiếng gõ cửa. Mời vào. Uyển Đình lúc này đẩy cửa bước vào bên trong. Cô ta không mang theo tài liệu hay hồ sơ liên quan đến công việc, mà là một tách cà phê nóng hổi. Mùi hương cà phê với sự ngọt ngào của sữa lan tỏa khắp gian phòng. Nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn, cô ta mỉm cười nhìn anh. Một tách cà phê buổi sáng giúp cho anh tỉnh táo hơn. Cảm ơn em. Vũ Thần đáp lại bằng một câu cảm ơn, sau đó ngồi xuống làm việc. Sáng nào, Uyển Đình cũng mang đến văn phòng cho anh một tách cà phê. Dường như nó đã trở thành thói quen hàng ngày, nhưng anh lại chưa bao giờ động đến. Uyển Đình lặng lẽ nhìn thái độ của anh, thầm cảm thán. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn không hề thay đổi. Cách anh cư xử với những cô gái khác đều lạnh nhạt và thờ ơ. Ngay cả Uyển Đình là người bạn quen biết lâu năm, cũng không ngoại lệ. Tách cà phê mỗi sáng chỉ là cái cớ để cô ta có thể nói chuyện với anh, dù đơn giản chỉ là vài câu xã giao. Đưa cà phê xong, cô ta vừa định quay người rời đi, thì vết thương trên tay trái của anh nhanh chóng thu vào tầm mắt của cô ta. Nhìn kỹ hơn một lần, Uyển Đình nhận ra nó đang chảy máu, thấm đẫm cả da, miếng vải băng bên ngoài. Vũ Thần à, tay của anh đang chảy máu kìa. Vũ Thần lập tức dừng bút, đưa mắt nhìn sang bên cạnh xem xét. Thì đúng như lời Uyển Đình nói, chắc là do anh băng bó không cẩn thận, lại vận động mạnh, làm vết thương bị hở, dẫn đến chảy máu. Uyển Đình không nói không rằng, vội vàng lấy hộp y tế ở ngăn tủ, đặt lên bàn và băng bó lại cho anh. Ngay khi cô ta vừa định tiếp xúc cơ thể, Vũ Thần lập tức thu tay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Em làm gì đấy? Băng lại vết thương cho anh chứ làm gì nữa. Anh không thấy nó đang chảy máu rất nhiều sao? Không cần đâu, anh tự làm được. Em đi ra ngoài làm việc đi. Uyển Đình biết anh nhất quyết từ chối việc cô ta động vào người. Nhưng mà trong tình hình này chẳng còn cách nào. Không thể nào để vết thương chảy máu được. Cô ta không nói không rằng, trực tiếp tiến về phía của anh, rồi tháo miếng băng cũ ra trước sự bất ngờ của Vũ Thần. Không phải anh bảo rằng anh tự làm được sao? Em chỉ muốn giúp anh thôi, chứ không có ý gì khác. Dù anh có thể tự làm, nhưng không hiệu quả bằng việc em băng bó. Em làm nhanh lắm, không mất nhiều thời gian đâu. Trong lúc thay băng, Uyển Đình vô tình phát hiện ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn, giống như nhẫn cưới. Ban đầu cô không suy nghĩ nhiều, tự nhủ đó có thể là trang sức thông thường. Nhưng khi nhớ đến cô gái hôm trước được Vũ Thần yêu thương, cô ta lại nghi ngờ về chiếc nhẫn này. Anh Vũ Thần này, chiếc nhẫn này... À, là nhẫn cưới. Nhẫn cưới? Anh kết hôn từ bao giờ? Mới ngày hôm qua. Anh đừng nói với em là anh kết hôn với cô gái hôm qua đến đây. Ừ, anh và Nhật Hạ mới đăng ký kết hôn ngày hôm qua. Bây giờ chỉ cần đợi thời gian thích hợp, bọn anh tổ chức đám cưới. Cô ta nghe xong sững sờ. Không tin, cô ta không ngờ đến chuyện anh lại nhanh chóng kết hôn với một cô gái chỉ sau vài lần gặp gỡ. Hơn nữa lại kết hôn một cách âm thầm. Lục Vũ Thần mà cô ta biết, từ trước đến nay luôn là người thận trọng trong mọi việc, làm gì đều suy xét một cách kỹ càng. Vậy mà lại chấp nhận một cuộc hôn nhân chóng vánh và gấp gáp như vậy sao? Uyển Đình tự hỏi, rốt cuộc Nhật Hạ đã dùng thủ đoạn gì lại khiến cho anh điên đảo, đưa ra quyết định bồng bột như thế này chứ? Cô ta đưa mắt nhìn anh. Uyển Đình hẳn đang muốn nói ra những gì bản thân cô ta nghĩ, nhưng thay vì lên tiếng, cô ta lại chọn cách giấu kín trong lòng. Bởi vì cô ta biết khi Vũ Thần quyết định chuyện gì thì không bao giờ thay đổi, dù cho quyết định đó có thể dẫn đến sai lầm. Cô ta nén tiếng thở dài, tiếp tục băng bó cho anh, khuôn mặt tỏ ra bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Thế anh nói chuyện này với bác gái chưa? Em biết tính mẹ anh rồi, bà ấy không dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Còn chưa kể, nếu như biết thân phận thật của Nhật Hạ, chắc chắn lại càng thêm phản đối. Uyển Đình chỉ nghe và không đáp. Thông tin cá nhân về Nhật Hạ đã được cô ta cho người điều tra từ sau buổi gặp mặt lần đầu tiên, nên ít nhiều Uyển Đình cũng hiểu được lời mà anh vừa nói. Uyển Đình thầm nghĩ đến mẹ anh. Mẹ của anh là Tố Nga, là một người phụ nữ độc đoán và vô cùng xem trọng việc môn đăng hộ đối. Hiện tại bà Nga đang du lịch ở bên Mỹ. Nhưng một khi bà ta về nước và phát hiện con trai mình cưới một người con gái xuất thân từ khu ổ chuột, lại không có học thức, chắc chắn có rất nhiều chuyện hay ho. Trong khi Uyển Đình đang chăm chú băng vết thương, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Nhật Hạ từ bên ngoài bước vào trong. Chứng kiến cảnh này, Nhật Hạ không nói lời nào, chỉ im lặng cúi đầu, bởi vì trong lòng của cô lúc này có một chút khó chịu. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Nhật Hạ cảm thấy không có thiện cảm với Uyển Đình, đặc biệt là khi đối diện, cô lại càng thêm khó chịu. Cô biết, đối với một người chỉ mới gặp nhau chưa tới 3 lần, mà cô có suy nghĩ tiêu cực trong đầu quả thực không hay. Nhưng cô lại không thể nào ngăn cản được bản thân mình nghĩ đến nó. Bây giờ nhìn hai người họ ở nơi làm việc nắm tay nhau thân mật thế kia, Nhật Hạ chỉ biết im lặng. Phải thừa nhận rằng mỗi khi thấy Uyển Đình bên cạnh Vũ Thần, Nhật Hạ lại muốn Uyển Đình nhanh chóng rời đi. Mà những điều cô muốn khó khăn đến nỗi không thể nào bật ra thành tiếng. Vũ Thần vội vàng thu tay về, quay sang Uyển Đình, mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Cảm ơn em, phần còn lại anh làm được rồi, em ra ngoài đi. Dạ vâng ạ. Uyển Đình tiện tay thu dọn hộp y tế trên bàn, sau đó cất gọn gàng vào hộc tủ, mới rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua chỗ Nhật Hạ, cô ta để ý chiếc nhẫn trên tay của Nhật Hạ giống với chiếc nhẫn của Vũ Thần. Vậy thì có thể khẳng định Vũ Thần không hề nói dối. Uyển Đình đứng lại vài giây, cúi đầu mỉm cười, đáp thay cho lời chào với Nhật Hạ. Sau đó cô ta rời đi. Nhật Hạ nhìn theo Uyển Đình đến khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Em đến đây tìm anh có chuyện gì không? Vũ Thần đột ngột lên tiếng. Khi Nhật Hạ quay đầu lại thì anh đã đứng trước mặt cô. Hai mắt của cô mở to ngạc nhiên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bởi vì sự xuất hiện bất ngờ này. Nhật Hạ lùi về sau vài bước. Cô đến tìm anh không đồng nghĩa với việc tha thứ cho anh. Cô đang còn giận chuyện tối qua nên mới cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Chú với cô Uyển Đình kia có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Những lời nói này thể hiện tâm trạng của cô, nhưng có lẽ do anh không để ý nên không nhận ra. Bé con của anh bắt đầu biết ghen rồi sao? Vũ Thần cười trừ nhẹ nhàng và giải thích. Uyển Đình là bạn từ thời trung học của anh. Bọn anh quen biết khá lâu rồi. Vừa lại khi nãy, cô ấy chỉ giúp anh băng lại vết thương, chứ không có ý gì khác. Nhật Hạ im lặng lắng nghe. Nhìn thấy sự vô tư của anh, cô lại càng thêm khó chịu. Điều cô muốn nghe không phải là chuyện anh và Uyển Đình quen biết nhau từ bao giờ, thân thiết ra sao. Cô chỉ muốn anh không để cô ta lại gần, cũng như không có những hành động động chạm cơ thể. Vậy mà anh không nhận ra. Em mang cơm đến cho anh à? Em ăn chưa? Hãy ngồi xuống đây, mình cùng ăn. Vũ Thần nhìn thấy hộp cơm, liền nói với cô như vậy. Định chạm vào người của cô thì Nhật Hạ liền phản kháng. Tôi chỉ nghe theo lời bác Thẩm, mang cơm đến cho chú. Với lại chú đừng có động vào người tôi. Thôi được rồi, anh sẽ không động. Vũ Thần thở dài một tiếng, xem ra cô đang còn giận chuyện hôm qua. Đem cơm đến cho anh là vì cưỡng cầu, thế mà anh cứ tưởng cô đã tha thứ cho anh. Em đến đây có mệt không? Tôi được bác tài xế đưa đến. Nếu như đến rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Anh lấy nước cho. Nhật Hạ im lặng tiến đến phía ghế sofa, sau đó ngồi xuống. Vũ Thần nhanh chóng đặt cốc nước mát trước mặt cô, ngồi xuống ghế đối diện cô. Cảm ơn chú. Nhật Hạ này, em có thể đừng xưng hô như vậy có được không? Dù sao thì chúng ta là vợ chồng, em gọi như thế này không hay ho cho lắm. Chẳng phải đêm qua chú cũng vậy sao? Đột nhiên chú biến thành một con người khác, lại còn xưng tôi. Bây giờ bị gọi bằng chú, như vậy là công bằng còn gì? Vũ Thần đứng hình chốc lát. Giờ thì anh hiểu lý do vì sao cô xưng hô lạ lùng với anh rồi. Hóa ra là cô muốn trả thù chuyện hôm qua. Bình thường cô ngoan ngoãn, bảo cô đổi liền đổi ngay. Bây giờ thì hay rồi, còn biết cách đáp trả. Xem ra bé con của anh có thể sợ những thứ bên ngoài, nhưng tuyệt đối không ngần ngại đối đầu với anh. Anh còn chưa kịp lên tiếng nói thêm câu nào, Nhật Hạ mở lời nói tiếp. Chú này, chúng ta ly thân đi. Châu Nhật Hà, em có biết mình đang nói gì không? Tôi chắc chắn, tôi muốn ly thân. Tôi không muốn ở cùng với chú. Chú là đồ xấu. Chú còn độc ác hơn cả bọn người đánh đập tôi. Tôi ghét chú. Những lời giấu kín trong lòng được cô bộc bạch hết ra ngoài. Cô không biết từng câu từng chữ ấy đã chọc giận anh. Lục Vũ Thần, tối sầm mặt mày. Từ trước đến nay chưa ai dám nói với anh những lời như vậy, đặc biệt là đàn bà. Một khi là người của Vũ Lục Thần, trừ phi anh hết hứng thú tự nguyện vứt bỏ, thì tuyệt đối không ai được cắt đứt. Huống hồ Nhật Hạ là người con gái khiến anh muốn chiếm đoạt làm của riêng. Bây giờ cô lại ngang nhiên nói ra lời chia tay, mà không để tâm đến những gì anh nghĩ. Chuyện này đối với Lục Vũ Thần mà nói, thật sự khó có thể chấp nhận. Anh chưa bao giờ để bất kỳ ai lên giọng hay có thái độ hống hách với mình. Châu Nhật Hạ là người đầu tiên. Nhưng có vẻ anh đã quá nuông chiều, khiến cho cô nàng càng thêm ương bướng và cứng đầu. Lần này anh nhất định phải dạy dỗ lại từ đầu. Vũ Thần lúc này hất mạnh hộp cơm trên bàn xuống đất, đồ ăn ở bên trong vung ra. Nhật Hạ vì hành động bất ngờ này mà giật mình hoảng hốt. Cô còn chưa kịp định thần, anh tiến đến phía cô, nắm chặt lấy cổ tay của cô, dùng lực siết mạnh, rồi đẩy cô nằm xuống ghế. Thân hình to lớn của anh đè lên cơ thể nhỏ bé của cô. Hai người mặt đối mặt, trong thoáng chốc, ánh mắt của cô như chứa đựng tất cả hình ảnh của người đàn ông trước mặt. Lúc này cô mới thấy rõ, đôi mắt của anh nổi đầy tia máu, giống như mắt của một loài dã thú. Chú buông tôi ra, chú làm tôi đau. Đau ư? Em biết đau. Thế chả nhẽ người khác không biết đau à? Bên ngoài có bao nhiêu người đàn bà muốn lên giường với tôi còn không được. Em ở đây dở giọng đòi ly thân với tôi. Tôi hỏi em, tôi ngủ với vợ của mình là sai sao? Chú bỏ tôi ra, đau tôi. Đừng có tưởng rằng tôi chiều em. Em liền muốn làm gì thì làm. Em có thể ương bướng với tất cả nhưng tôi thì không. Cả cuộc đời này, em chỉ có thể làm người phụ nữ của tôi, nằm dưới thân của tôi mà thôi. Đừng có mơ tưởng đến chuyện rời đi. Chú là đồ khốn. Tôi ghét chú. Em có muốn tôi khốn nạn với em ngay tại đây không? Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Và đừng bao giờ nhắc đến hai chữ ly thân trước mặt tôi. Nghe cho rõ. Cô bị anh làm cho hoảng sợ, không kiềm chế được mà bật khóc. Lúc này anh mới buông tay cô, rồi đứng dậy, tiến về phía trước chốt cửa. Quay đầu nhìn Nhật Hạ đang ôm gối khóc nức nở. Vũ Thần chậm rãi ngồi xuống kế bên. Ánh mắt của anh nhìn cô lạnh lẽo đến thấu xương, thấp giọng ra lệnh. Qua đây. Nhật Hạ thu mình, ôm chặt lấy hai tay, mặc cho người đàn ông kia đang kiên nhẫn chờ đợi. Cứ nghĩ việc ly thân dễ dàng, nhưng nó vô tình đẩy cô vào tình thế khó khăn. Không những không đạt được mục đích, mà lại còn khiến cho anh nổi trận lôi đình. Nhật Hạ hé mắt, hướng về phía anh. Cô vẫn thấy anh đang đợi, nhưng thật lòng cô lại chẳng muốn gần anh. Bởi vì cô sợ, anh lại làm giống chuyện của tối qua. Mau lại đây, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu. Nhanh lên! Tiếng quát tháo khiến cô giật mình. Không còn cách nào khác, Nhật Hạ đành phải nghe theo lời của anh. Cô từng bước chậm rãi đi tới chỗ anh. Vũ Thần vỗ tay vào đùi ra hiệu. Nhật Hạ không ngồi xuống ngay, mà chần chừ suy nghĩ một lúc lâu sau, cô mới thực hiện. Vũ Thần ôm gọn cơ thể nhỏ bé vào đầu lòng, vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể của cô. Nhật Hạ từ nãy đến giờ, cúi mặt, ngàn vạn lần cô không dám ngẩng đầu lên để đối diện với anh. Thế tại sao em lại muốn ly thân? Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng không còn hung hãn như khi nãy, nhưng cứ mang theo sự áp bức quá nồng đượm. Cô cúi đầu xuống đất, hai tay đan xen vào nhau, cắn chặt lấy môi mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Mãi một lúc sau mới mấp máy. Chú cưỡng bức tôi, chú làm tôi đau. Đêm qua chú không giống người bình thường một chút nào cả. Tôi không phải là cưỡng bức em, mà tôi chỉ đang thực hiện việc mà người chồng nên làm với người vợ của mình. Dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, nếu như không nhận được sự đồng ý của tôi, đó chính là cưỡng bức. Vũ Thần nén tiếng thở dài và cười khổ. Anh chẳng thể nào phản bác lại lời nói của cô, bởi vì nó quá đúng. Quả thực đêm qua anh mượn men say trong người mà cưỡng đoạt cô một cách tàn nhẫn. Bây giờ anh tẩy trắng hành động của mình với sự bao biện là những việc vợ chồng thì đúng là phi lý. Anh trầm tư suy nghĩ, nếu không tìm ra lý do thích hợp, sợ rằng trong đầu Nhật Hạ vẫn luôn cho rằng anh đã biến thành một con người khác. Nhìn người con gái trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô, ôn tồn giải thích. Đó không phải là cưỡng bức. Tôi muốn em ghi nhớ rõ điều này. Việc tôi làm đêm hôm qua chẳng qua là việc của một người chồng muốn có một đứa con với một người vợ. Bởi vì tôi muốn em mang thai, đơn giản thế thôi. Thật là không ngờ, Vũ Thần kiêu ngạo chưa bao giờ quy phục trước ai mà phải hạ mình nói ra những lời ngụy biện để cho Nhật Hạ thôi không tức giận mà tha thứ cho anh. Anh không biết cô có tin những điều anh vừa nói hay không, nhưng đó chính là lý do hợp lý mà lúc này anh có thể nghĩ ra. Nhật Hạ chớp chớp mắt, im lặng suy nghĩ. Hồi lâu sau cô mới hỏi. Vậy việc chú làm là để có con à? Nó không phải là cưỡng bức à? Để có con, bây giờ em hiểu rồi chứ? Nhưng chú làm tôi đau. Nhật Hạ nói lí nhí trong miệng, thành âm bé như vậy, Vũ Thần phải khó khăn lắm mới nghe ra được. Đúng là hôm qua anh có hơi mạnh tay với cô. Dù sao cũng là lần đầu tiên bị cướp đi một cách hung hãn như vậy. Quả thật là anh không nên. Tôi xin lỗi. Đêm hôm qua tôi có uống chút rượu, không kiềm chế được mà làm cho em đau. Vậy thì sau này chú không được uống rượu nữa. Nghe lời em, tôi không uống. Thế hết giận chưa? Hết rồi. Từ nay về sau không được gọi tôi bằng chú, phải gọi bằng anh hoặc là bằng tên của tôi. Chú... À, anh cũng vậy, không được xưng tôi với em nữa. Vũ Thần bị bắt bẻ, trong lòng không cảm thấy tức giận mà anh còn cười thầm. Anh cũng quên mình vừa mới thay đổi cách xưng hô với cô. Bây giờ làm hòa rồi thì cũng nên đổi lại cho quen. Suy nghĩ căm ghét anh ở trong tâm trí của cô lúc này lại hoàn toàn biến mất. Đêm hôm qua cô thực sự rất sợ. Cô sợ và cho rằng bản thân đang dần biến thành một người giống mẹ. Sợ bản thân bị cưỡng bức rồi bị đẩy đến con đường làm thú vui cho đàn ông. Chính vì vậy cô mới quyết định ly thân, sống xa Vũ Thần để cuộc sống của cô sẽ yên ổn hơn. Nào ngờ anh giải thích đó chỉ là chuyện mà vợ chồng người ta thường làm để có con. Câu nói này khiến cô gợi nhớ đến những điều quản gia Thẩm căn dặn. Bà nói trong nhà nên có tiếng trẻ con. Nếu có con rồi, gia đình sẽ hạnh phúc hơn và cô không sợ bị bỏ rơi. Chuyện cô tha thứ cho anh một phần cũng nhờ những lời mà quản gia Thẩm từng nói. Nếu không ý à, hiện giờ anh đang phải nài nỉ cô. Nhật Hạ kéo vạt áo của anh, sau đó ngây ngốc hỏi. Chú, à, anh... Thế bao giờ em mới mang thai? Cái này á, anh không rõ. Khi nãy anh bảo ở chuyện hôm qua khiến cho em mang thai còn gì, bây giờ anh lại không rõ là sao? Thì để mang thai không phải nói có ngay là có được. Với lại chuyện hôm qua phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì mới hiệu quả được. Nghe xong Nhật Hạ lập tức run sợ, khuôn mặt của cô tái nhợt trắng bệch, đôi môi anh đào mấp máy. Phải làm nhiều lần ấy ạ. Nhưng mà đau lắm. Chúng ta không còn cách nào khác sao? Yên tâm đi. Lần tới anh nhẹ nhàng với em hơn, nhá. Khóe môi Vũ Thần cong lên, tạo thành một nụ cười đầy ý vị. Chưa cần đợi lần tới, trong đầu anh bây giờ lại nghĩ đến nó rồi. Có điều hôm qua vận động mạnh như vậy, chắc hẳn cô còn đau. Nên anh không dám hành động, mà phải nhẫn nhịn thêm một vài ngày nữa. Nhật Hạ ngồi ngoan ngoãn trên đùi anh không nhúc nhích. Anh thích dáng vẻ này của cô hơn là cái lúc cô ương bướng cứng đầu, nghe lời và dễ dụ dỗ hơn. Bé con này, anh đói quá, Nghe như vậy, Nhật Hạ đưa mắt nhìn về phía hộp cơm, bị anh hất vương vãi. Anh làm đổ hết cơm rồi còn đâu nữa. À, hay bây giờ em về nhà, làm một hộp cơm mới, mang đến đây cho anh nhé. Không cần, anh ăn tạm thứ khác cũng được. Nhưng mà, ăn gì? Vũ Thần không đáp, chỉ mỉm cười rồi hôn lên môi cô. Cô không kịp phản ứng với hành động bất ngờ này của anh. Đôi mắt mở to ngạc nhiên, hai tay đặt lên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng bất thành. Anh vừa mới dứt lời, lại cúi xuống gặm nhấm đôi môi của cô. Thế chả nhẽ, cô là thức ăn của anh à? Nhật Hà không suy nghĩ được nhiều, sức lực chẳng còn đâu mà kháng cự. Lần này nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng lướt qua cánh môi anh đào, chứ không cuồng bạo, mãnh liệt như lần trước. Vũ Thần bỗng nhiên hành động dịu dàng như vậy sao? Câu trả lời có lẽ là không. Đó chỉ giống như một bữa khai vị. Môi anh rời khỏi môi cô, di chuyển dần xuống cổ trắng ngần của cô, không hề thương tiếc, còn cắn một cái thật mạnh. Nhật Hạ giật mình, nắm chặt lấy áo anh. Lông mày của cô trao lại, biểu lộ sự đau đớn. Môi mím chặt để ngăn cổ họng được phát ra âm thanh, bởi vì cô không muốn làm anh giận. Vũ Thần đắm chìm trong cơn say trước mắt mà quên để tâm đến thái độ của cô. Để lại trên cổ vài vết tích đánh dấu chủ quyền, anh vẫn không ngừng mà tiếp tục chuyển xuống phía dưới. Chiếc váy trễ vai của Nhật Hạ đang mặc càng làm cho anh thêm kích thích. Vũ Thần không thể nào rời mắt khỏi cơ thể non mềm trước mặt. Lúc này cơn đau đột ngột truyền đến, thậm chí còn đau hơn khi nãy, khiến cô không nhịn được mà bật ra thành tiếng. Thần à, em đau. Anh xin lỗi, để anh bôi thuốc cho em nhé. Không cần đâu, em muốn về nhà. Anh đưa em về. Bác tài xế đợi em dưới kia rồi, anh ở lại làm việc tiếp, em tự về được rồi. Công việc để giải quyết sau. Vũ Thần còn chưa nói dứt câu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên Nhật Hạ chủ động thân mật với anh. Tuy nụ hôn còn vụng về, có chút ngượng ngùng, nhưng anh cảm thấy hài lòng lắm. Vòng tay của anh ôm chặt lấy eo của cô. Sau một hồi dây dưa, cô rời khỏi vòng tay của anh vui vẻ. Anh làm việc tiếp đi, em về đây. Nhưng mà nhớ, đừng có uống rượu nhá. Không tốt cho sức khỏe đâu. Anh nhớ rồi, đi đường cẩn thận nhá. Vâng ạ. Nhật Hạ tạm biệt anh, rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng. Lúc ra bên ngoài, cô vô tình chạm mặt Uyển Đình. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi Uyển Đình là thư ký của Vũ Thần, việc cô ta luôn xuất hiện bên cạnh anh trong phạm vi gần là điều rất dễ hiểu. Nhật Hạ không thích Uyển Đình, nên cúi đầu chào hỏi, rồi vội vàng rời đi, tránh việc cô ta bắt chuyện, hỏi những điều không liên quan. Rời khỏi Hà Nam, Nhật Hạ đến chỗ bác Tài, dừng xe bên lề đường. Ban đầu cô chỉ định vào đưa cơm cho anh, rồi nói với anh về chuyện ly thân. Cứ tưởng không mất nhiều thời gian, nào ngờ lại mất cả tiếng đồng hồ. Để bác tài xế đợi gần ấy thời gian, Nhật Hạ cảm thấy rất có lỗi. Lúc bước vào trong xe, điều đầu tiên cô làm là gửi lời xin lỗi đến bác. Có cái gì đâu cô chủ, cô không cần phải xin lỗi tôi về chuyện này. Chắc hai người giải quyết xong rồi cô đúng không? Dạ vâng ạ, mọi chuyện ổn hết rồi ạ. Thế bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Dạ, bác đưa cháu về Lục Gia. Nhật Hà bước xuống xe, tiện tay mở cổng lớn để xe vào. Cô đứng bên ngoài đợi đến khi bác Tài cho xe vào dưới hầm mới đóng cổng lại. Cô định quay người vào trong thì phát hiện ở phía gốc cây, cách chỗ cô đứng một đoạn, thập thoáng có bóng dáng của một người đàn ông. Chuyện chẳng có gì đáng nói, đến khi Nhật Hạ nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc đầu cô hơi hoảng, bởi vì xung quanh chỉ có một mình cô. Tay chân lóng ngóng định đóng vội cánh cổng lại, bước vào trong nhà, thì người đàn ông đó bắt đầu tiến về phía cô. Nhật Hạ! Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng và rất đỗi quen thuộc. Như nhận ra điều gì, cô lập tức quay đầu. Lúc này người đàn ông đó đã đứng trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người không còn xa lạ. Chiếc mũi lưỡi chai anh ta đội bây giờ đã được đưa xuống. Tử Văn! Người đàn ông kia đúng như những gì cô đoán. Anh ta là Chu Tử Văn, một người bạn của cô khi còn sống ở khu ổ chuột. Gặp lại người quen, cô vui mừng khôn xiết. Hơn nữa lại là một người anh cô rất quý trọng. Có điều sự xuất hiện bất ngờ của anh lại khiến cho cô hoảng sợ. Anh Tử Văn, anh đến đây từ bao giờ? Sao anh biết em ở đây mà tìm? Anh nghe gì em bảo, em đang sống trong Lục Gia, nên anh hỏi đường đến đây. Chúng ta nói chuyện bây giờ có tiện không? Tiện chứ, hay anh vào nhà ngồi chơi? Ấy, không được đâu. Anh có 10 cái mạng, cũng không dám bước chân vào Lục Gia. Chúng ta nói chuyện ở đây cũng được. Dù sao, anh chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của em thôi. Nhật Hạ gật đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là Vũ Thần là người thế nào mà khi nhắc đến tên anh, ai ai cũng hoảng sợ. Từ tên đầu gấu Đạt tới gì của cô, thậm chí cả Tử Văn cũng vậy. Cô thực sự muốn biết rốt cuộc Vũ Thần uy quyền đến đâu mà làm cho mọi người dè chừng anh ta như thế. Nhật Hạ này, em sống có tốt không? Ở đây có ai bắt nạt em không? Ở đây mọi người đối xử với em tốt lắm. Không ai bắt nạt em đâu, anh đừng lo. Nếu như vậy thì tốt. Tử Văn luôn miệng bào mừng cho cô, nhưng mà sắc mặt của anh thì hoàn toàn trái ngược, không hề có một chút vui vẻ. Nhật Hạ nhanh chóng nhận ra sự khác thường, cô chau mày hỏi. Anh ơi, có chuyện gì mà trông mặt của anh không được vui? Có chuyện gì khó nói à? Nhật Hạ vô cùng lo lắng, bởi đây là một trong những lần hiếm hoi. Cô thấy Tử Văn nghĩ ngợi về một điều gì đó. Anh vốn là một người vô lo vô nghĩ, vô cùng lạc quan. Nhất định phải có chuyện lớn xảy ra mới khiến cho anh trở nên nghiêm túc như vậy. Nhật Hạ này, em có tình cảm với Lục Tổng, có phải không? Vâng, Vũ Thần là chồng của em. Tất nhiên em phải có tình cảm với anh ấy chứ. Chồng của em sao? Hôm qua, Vũ Thần đưa em đi đăng ký kết hôn rồi. Bọn em có ký vào một tờ giấy. Vũ Thần nói với em rằng, đó, khi mà ký xong, sẽ là vợ của anh ấy. Tử Văn im lặng không nói một lời. Anh không ngờ Lục Vũ Thần lại nhanh tay như vậy. Mau chóng kết hôn với một cô gái được mua về từ tay bọn xã hội đen. Tử Văn nhoèn miệng cười, thái độ rất nhanh được điều chỉnh. Từ sự khó chịu ban đầu, anh chuyển sang buồn bã. Anh thật không ngờ em lại quên nhanh đến như thế. Trước kia em hứa sau này lớn lên em ở bên cạnh anh, vậy mà bây giờ em lại kết hôn cùng với Lục Tổng. Em làm anh thất vọng. Chuyện này, Tử Văn à, em không cố ý. Càng về sau, giọng nói của cô càng nhỏ dần. Đúng là cô đã quên lời hứa lúc còn nhỏ. Khi ấy cô mới chập chững bước vào đời, bắt đầu làm mấy việc nhỏ như bán vé số hay là nhặt ve chai. Cô nhớ mình thường xuyên bị bọn trẻ con ở khu khác chọc ghẹo, bắt nạt. May mà có Tử Văn đứng ra bênh vực, nên sau đó không ai dám bắt nạt cô. Khi đó còn bé lắm, suy nghĩ không thấu đáo, nên cô mới vô tình nói ra rằng sau này cô sẽ ở bên cạnh Tử Văn. Bởi vì chỉ như vậy cô mới không bị ức hiếp. Lời hứa qua bao nhiêu năm cô đã quên đi rồi, thế mà Tử Văn lại còn nhớ như in. Bây giờ nhắc lại cũng chả thay đổi được gì, bởi vì bây giờ cô là vợ của Vũ Thần rồi, không thể nào thực hiện lời hứa với anh được. Nhật Hạ cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với Tử Văn. Mẹ cô thường dạy nhất định không được thất hứa, đặc biệt là với người mình mang ơn. Cô đã không giữ lời, cô không làm theo những lời mẹ dạy. Nhật Hạ cảm thấy thật là hổ thẹn. Tử Văn à, em xin lỗi, bởi vì em không giữ lời với anh. Anh đừng giận em nhé. Thôi được rồi, anh chỉ nói đùa vậy thôi. Mà ngày mai anh có thể gặp em có được không? Ngày mai sao? Dạ được. Vậy em cho anh số điện thoại nhé. Nhật Hạ nhanh tay lấy điện thoại trong túi đưa cho Tử Văn. Điện thoại mà cô có là do Vũ Thần mua, bởi vì anh muốn liên lạc với cô dễ dàng. Tử Văn mở danh bạ điện thoại, trong danh sách chỉ có số của Vũ Thần. Tử Văn cười thầm, lưu số của mình lại rồi đưa cho cô. Tối nay anh nhắn địa chỉ cho em nhé. Vâng, thế bây giờ anh về luôn à? Anh còn một số chuyện cần phải làm. Ngày mai gặp lại em. Tử Văn xoa đầu của Nhật Hạ, vuốt ve mái tóc mấy lần, sau đó mới rời đi. Cô nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần, đến khi không còn thấy nữa mới yên tâm vào nhà. Có điều Nhật Hạ không biết, những chuyện vừa mới diễn ra đều thu vào tầm mắt của Vũ Thần. Anh vốn định kết thúc công việc về sớm, về với cô. Thật không ngờ, lại vô tình bắt gặp cảnh tượng khi nãy. Vũ Thần ngồi trong xe, cả người của anh nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể nào lao đến, đánh vào bàn mặt của tên khi nãy, nói chuyện với Nhật Hạ. Sự bình tĩnh thường ngày của anh chẳng mấy chốc mà tan biến chỉ vì một hành động nhỏ khi thấy người đàn ông khác chạm vào cô. Vũ Thần nhấn chân ga tăng tốc rồi phóng đi thật nhanh. Không biết anh có định làm gì, điểm đến cuối cùng ở đâu. Chỉ là hiện tại anh không đủ bình tĩnh để đối diện với cô. Nếu không thể nào dập tắt sự ghen tuông này, e rằng lại xảy ra chuyện giống như tối hôm qua. Đêm đến, Nhật Hạ ngồi đợi Vũ Thần về, nhưng mà đợi mãi chưa thấy anh về. Điện thoại cho anh cũng thuê bao. Cô lo lắng nhỡ mày có chuyện không may xảy ra. Nhưng quản gia Thẩm trấn an cô bằng mấy câu khuyên nhủ rằng anh có thể đang bận công việc nên mới không nghe điện thoại. Quản gia Thẩm còn nói rằng ngoài quản lý tập đoàn, Vũ Thần còn làm một số công việc khác ngoài xã hội. Nhưng mà công việc đó là gì thì bà không rõ. Nhật Hạ nghe theo lời bà, dùng xong bữa tối rồi lên phòng nghỉ ngơi. Còn Vũ Thần khi nào về thì bà báo cho cô. Lê từng bước chân nặng nề về phòng. Nhật Hạ nằm vội xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt của cô nhắm nghiền. Cả ngày hôm nay cô cảm thấy trong người mệt mỏi, đôi lúc xuất hiện cơn đau nửa đầu. Nó không đau liên tục mà âm ỉ, ngắt quãng. Cũng may mà quản gia Thẩm cho cô uống thuốc nên tình trạng bây giờ tốt hơn nhiều. Nhật Hạ nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, vào phòng tắm rửa, thay quần áo. Đi cả ngày bên ngoài, trên người cô dính đầy bụi đường. Nếu cứ để như vậy mà ngủ thì thật sự khó chịu. Từ trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, dòng nước ấm nóng lướt qua đường cong mềm mại nữ tính của cô, sau đó buông mình rơi thẳng xuống nền gạch, rửa trôi đi phần nào tâm trạng lo lắng và mệt mỏi của người đang đắm mình trong làn nước. Nhật Hạ vừa tắm vừa ngâm nga một giai điệu mà cô không biết tên, rồi như nghĩ tới điều gì đó, hai gò má đột ngột ửng hồng. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm phủ kín gương mặt, một tầng sương mờ ảo trong gương. Cô đưa tay lau qua mặt gương. Trong gương ngay lập tức hiện lên một đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm thon gọn. Cô chợt bật cười, tiếp tục vừa khe khẽ ngâm nga, hòa mình trong dòng nước mà không hề biết đến sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Thần bên ngoài. Trở về từ quán bar, Vũ Thần lập tức lên trên phòng mà không để quản gia Thẩm báo cho Nhật Hạ. Nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà tắm, anh đoán chắc hẳn cô đang bên trong. Anh vội vàng cởi chiếc áo vest bên ngoài, tùy tiện ném sang một bên. Hôm nay anh có uống chút rượu, Nhật Hạ lại không thích mùi rượu, nên anh mới cởi bỏ mấy thứ dính mùi này xuống. Ngón tay thon dài vừa chạm đến cúc áo thứ hai, chưa kịp cởi xong thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Vũ Thần dừng hành động đang làm, tiến đến xem xét. Liếc nhìn màn hình điện thoại, anh thoáng nhìn thấy hai chữ anh yêu. Bên cạnh đó còn có icon một trái tim đỏ. Vũ Thần lập tức đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía nhà tắm. Đang định nhấc máy thì đầu dây bên kia lại kết thúc cuộc gọi. Không chần chừ do dự, Vũ Thần lập tức kiểm tra điện thoại của cô. Trong danh bạ ngoài số của anh ra thì còn có một số khác, và đó cũng chính là số đã gửi cho cô khi nãy. Nút gọi ở ngay bên cạnh, nhưng chưa có cơ hội để bấm thì tiếng một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại được lưu với tên anh yêu. Vũ Thần không ngần ngại mà lập tức kiểm tra. Ngày mai chúng ta gặp nhau lúc 9 giờ tại quán cà phê phố cổ nhé. Chúc em ngủ ngon. Nếu chỉ là một tin nhắn thông thường thì không có gì đáng nói. Nhưng sau khi kết thúc, người kia còn gửi rất nhiều icon thể hiện tình yêu. Vũ Thần nghĩ đến người đàn ông nói chuyện với cô sáng nay, nhớ đến những hành động thân mật. Bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện dòng tin nhắn này, đầy tình cảm, dành bà lưu với cái tên thân mật. Thử hỏi anh làm sao, có thể không nghi ngờ được chứ. Vũ Thần đặt điện thoại xuống bàn, toàn thân của anh nóng như lửa đốt, đặc biệt là ánh mắt nổi đầy tia máu đỏ, giận dữ vô cùng. Sự điềm tĩnh vững chắc như bức tường thành ngày thường bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Cơn thịnh nộ đầy đến đỉnh điểm. Anh nắm chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Tâm trạng bây giờ, nếu mà gặp người đàn ông sáng nay nói chuyện với cô, chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Cả chiều hôm nay anh tìm một nơi để hạ hỏa, xoa dịu đi cơn ghen tuông trong lòng. Nhưng bây giờ thì mọi việc đều trở nên vô nghĩa. Từng mạch máu trong cơ thể cũng theo nhiệt độ mà nóng dần lên. Trông anh bây giờ tựa hồ như có thể phá nát tất cả. Lúc này Nhật Hạ từ trong nhà tắm bước ra. Trên người của cô mặc một bộ váy lụa. Trên tay cô còn cầm một chiếc khăn để lau khô mái tóc. Nhìn thấy anh, cô vội vàng bỏ khăn xuống, chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô áp mặt vào lưng của anh, cả đầu mũi của mình vào áo của anh, ngửi mùi hương trầm dịu nhẹ. Anh về từ khi nào thế? Em đợi anh cả buổi tối mà có thấy anh về đâu. Anh giữ thái độ im lặng. Bên trong anh đang muốn bộc phát sự phẫn nộ, nhưng mà anh phải kìm nén cảm xúc. Này, anh không nghe em hỏi à? Nếu như anh mệt, để em xoa bóp cho anh nhé. Vũ Thần! Lục Vũ Thần! Nhật Hạ phải gọi đến lần thứ ba, anh mới chịu quay người lại đối diện với cô. Nhật Hạ không hề tức giận, bởi vì anh không trả lời mình, ngược lại cô còn rất vui. Bác Thẩm có để phần cơm anh ở dưới nhà đấy, để em xuống lấy cho anh nhé. Không cần đâu, anh ăn rồi. Bước chân của Nhật Hạ dừng lại, cô à lên một tiếng hiểu ý và tiếp tục nói chuyện. Cô gái nhỏ không hề nhận ra sự thay đổi bất thường trên gương mặt của người đàn ông này. Đó chính là ánh mắt sắc lạnh đến rợn người của anh. Ngày mai anh cho em ra ngoài gặp bạn một chút nhé. Gặp bạn á? Hay là gặp tình nhân? Tình nhân nào? Anh nói cái gì thế? Làm gì có tình nhân nào? Không có sao? Vậy đây là gì? Vũ Thần đưa điện thoại cho Nhật Hạ. Cô nhìn anh đầy khó hiểu rồi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh. Đây chẳng phải là điện thoại của cô sao? Nhưng mà chuyện nhân tình thì liên quan gì đến chiếc điện thoại này chứ? Trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn vừa được gửi đến cách đây vài phút với nội dung và những icon vô cùng thân mật. Ban đầu cô cảm thấy rất lạ bởi đây là điện thoại mới mua, ngoài Vũ Thần và Tử Văn ra thì có ai biết số của cô đâu. Nhật Hạ nhanh trí nhìn lên xem là ai gửi tin nhắn thì thật bất ngờ khi nó ghi hai chữ anh yêu. Chính Nhật Hạ cũng sửng sốt khi phát hiện ra chuyện này. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, liền chạm phải ánh mắt sắc như dao của Vũ Thần. Bây giờ thì cô hiểu rồi lý do vì sao anh lại không trả lời cô khi cô gọi, lúc cô xin ra ngoài, lại còn trách móc và giận hờn cô. Cô vội vàng giải thích. Vũ Thần, em thực sự không biết chuyện này đâu. Em không lưu ai bằng cái tên như thế này cả. Em làm sao? Điện thoại của em mà em nói không biết. Em giải thích thế nào về chuyện này? Em... Lời kia phát ra được hai từ, cánh môi của cô đã chặn họng. Bởi vì anh không cho cô giải thích. Nhật Hạ im lặng suy nghĩ. Cô bất chợt nhớ đến lúc đưa điện thoại cho Tử Văn để anh ta lưu số. Chắc hẳn đây là trò đùa oái âm của Tử Văn thôi. Sau khi Tử Văn rời đi, cô bước vào nhà cũng không hề kiểm tra điện thoại. Khoảng từ thời gian chiều đến giờ, cô đều không để ý mà. Số này là của bạn em, là anh ấy tự lưu trong điện thoại, chứ không phải là em lưu đâu. Bạn của em sao? Ý của em là bạn gì? Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chắc anh ấy lại bày trò trêu chọc em ý mà. Bọn em không có gì với nhau hết. Nếu như anh không tin, em gọi điện em chứng minh. Nhật Hạ vội vàng bấm số định gọi cho Tử Văn để làm rõ mọi chuyện. Nhưng Vũ Thần lại cản lại. Anh làm gì thế? Để em gọi. Em chứng minh cho anh biết em và anh ấy không có gì cả. Không cần. Nhưng... Anh mệt rồi. Anh muốn nghỉ ngơi. Vũ Thần tiến về phía giường, nằm quay mặt về phía giường. Mặc dù anh nói không cần, nhưng cô biết anh vẫn chưa tin cô. Trò đùa này của Tử Văn thực sự rất oái âm. Nó khiến cho anh hiểu nhầm. Bây giờ ngay đến giải thích anh còn không nghe. Vậy thì làm sao cô có thể chứng minh bản thân mình trong sạch được chứ? Nhật Hạ không kìm nén được cảm xúc. Cô bật khóc. Cô khóc vì oan ức khóc vì sợ rằng anh nghĩ rằng cô phản bội anh và rồi anh sẽ ly hôn với cô. Quản gia Thầm từng nói hôn nhân muốn bền chặt phải dựa trên sự tin tưởng. Bây giờ anh không tin cô, chắc chắn cuộc hôn nhân này chẳng thể nào kéo dài. Vũ Thần nằm im, không phải anh đang chờ đợi điều gì đó đến từ Nhật Hạ, mà anh muốn dành khoảng thời gian tĩnh lặng này để suy xét lại mọi chuyện. Anh tin cô, tin những gì cô nói, nhưng mà trong đầu không ngừng nghĩ đến hành động thân mật của người đàn ông kia dành cho cô. Dù anh cố gắng kéo bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng anh không thể nào làm nổi. Hiện giờ anh không muốn nhìn thấy cô, anh không muốn nói chuyện liên quan đến vấn đề này. Với tính cách của Vũ Thần trước kia, những người phản bội anh, dù chỉ trong suy nghĩ, đều phải nhận kết cục bi thảm. Đối với Nhật Hạ, anh lại chẳng thể làm gì, anh đành phải nhẫn nhịn cô. Chợt lúc này có một bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy eo của anh. Cơ thể anh to lớn, tay cô ôm sao cho hết, nhưng cô cố gắng không buông. Anh cảm nhận lưng áo của mình bị ướt, rồi sau đó một vài âm thanh sụt sịt vang lên nho nhỏ. Em thực sự không phản bội anh đâu. Em không có ai bên ngoài cả. Anh đánh em cũng được, anh mắng em cũng được. Nhưng anh đừng im lặng. Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh tin em thôi. Thần, anh có nghe em nói không? Làm ơn trả lời em đi mà. Vũ Thần, đáp lại những lời khẩn cầu là sự im lặng đến lạnh người. Mặc cho cô nói gì, làm gì, anh nhất quyết không lên tiếng. Một tiếng động nhỏ cũng hoàn toàn không có. Nhật Hạ thực sự tuyệt vọng. Hai người mới làm lành sáng nay thôi, thế mà đến bây giờ lại xảy ra chuyện hiểu lầm. Đến 11 giờ đêm, Vũ Thần mở mắt. Từ nãy đến giờ anh không tài nào ngủ được, dù cố gắng nhiều lần. Quay sang bên cạnh, nhìn thấy cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người mình, sau đó ngồi dậy. Bước xuống giường, anh lấy chiếc áo vest vứt ngổn ngang trên ghế khi nãy và mặc vào người. Vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì giọng nói của cô bất ngờ vang lên. Muộn thế này rồi, anh còn đi đâu chứ? Cũng không muộn. Em ngủ đi. Vũ Thần cố ý lảng tránh sang chuyện khác để không phải trả lời câu hỏi của cô. Còn cô vẫn tiếp tục hỏi. Anh đi đâu? Anh ra ngoài có chút việc. Em ngủ đi. Khoan đã, Vũ Thần à? Nhật Hạ còn chưa nói hết, anh đã nhanh chân bước ra khỏi phòng. Cô trầm ngâm suy nghĩ, tự hỏi đêm muộn như thế này thì có việc gì anh cần phải giải quyết chứ? Nghe thấy tiếng xe ô tô vang bên ngoài, cô liền đi đến bên cửa sổ và xem xét. Không hiểu sao từ lúc anh đi, lòng của cô nóng như lửa đốt, thấp thỏm lo âu, xen lẫn sợ hãi. Một cảm giác vô hình, khó gọi tên, được hình thành trong lòng của cô. Và đâu đó tâm trí của cô lại xuất hiện những suy nghĩ viển vông. Nhật Hạ đi đi lại lại nhiều lần và cuối cùng vì sự sốt sắng của bản thân, cô quyết định đi theo anh. Cô không có nhiều thời gian để thay quần áo nên chỉ khoác tạm một chiếc áo dài ở bên ngoài và mang theo một ít tiền mặt để phòng thân. Bước chân ra ngoài, bây giờ gần nửa đêm, xe cộ đi lại ít hơn thời điểm khác trong ngày. Bác tài xế về nhà từ chiều nên cô không thể nào nhờ bác ấy đưa đi. Cô đi dọc trên vỉa hè, dẫn ra đường lớn rồi đứng ở đó quan sát. May mắn sao cô phát hiện một chiếc taxi đang đỗ bên đường. Cô nhanh chóng chạy sang. Cô đưa cho tài xế định vị của anh trên điện thoại rồi yêu cầu bác tài đưa cô đi. Mất khoảng 20 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước một quán bar lớn. Trả tiền xe xong, cô chỉ dám đứng bên ngoài quan sát. Cô ngẩng đầu lên, sau đó trong miệng lẩm nhẩm mấy chữ. Quán bar Enzo. Ban đầu cô nghĩ rằng tài xế chạy nhầm đường, cho đến khi nhìn thấy xe của anh thì mọi suy nghĩ đều tan biến. Nhật Hạ tự hỏi, đêm muộn thế này rồi, anh còn lui tới những nơi không lành mạnh để làm gì chứ? Vũ Thần tới quán bar không phải thực hiện giao dịch thì chắc chắn chỉ có thể đi tìm phụ nữ mà thôi. Mặc dù cố gắng ngăn bản thân, nhưng Nhật Hạ không thể nào ngừng suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Mấy cô gái làm việc trong quán bar đều giống như cái nghề mà mẹ cô từng làm. Đó chính là lấy lỗ làm lời. và đàn ông tìm đến họ chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Nhật Hạ nhìn vào những cặp đang bước ra từ quán bar. Bên cạnh người đàn ông đều có một cô gái mặc những bộ đồ cắt xẻ ngắn cũn cỡn và ôm sát lấy cơ thể. Cô nhìn sơ qua thôi cũng biết bọn họ chuẩn bị đi đâu. Nhật Hạ đứng bên ngoài hồi lâu chần chừ mãi, cô mới dám bước vào. Bên trong nhạc được bật ở âm lượng lớn, mấy tên đàn ông thì reo hò hứng thú với mấy cô gái đang nhảy trên sàn. Nhật Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, vừa tìm kiếm anh đang ở đâu để tránh những gã dê xồm đang có ý định đến gần chỗ cô. Lúc này tại phòng VIP, Vũ Thần ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, chân bắt chéo, gác tay lên thành ghế, dáng ngồi thể hiện khí thế vương giả, khó ai bì kịp. Chất lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai, Vũ Thần cũng chẳng tốn công rót ra chiếc ly để chuẩn bị sẵn sàng trên bàn như một phép tắc thông thường khi thường rượu. Anh kề miệng, sát miệng chai, dốc thẳng rượu xuống cổ họng. Anh muốn dùng sự cay nồng của rượu để tạm quên đi những gì mới diễn ra. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông. Anh ta khoác ở trên người một chiếc áo sơ mi đen, cùng với quần âu, thoạt nhìn cũng chạc tuổi của Vũ Thần. Không hề kiêng nề sự xuất hiện của Vũ Thần trong phòng này, anh ta trực tiếp bước đến, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh. Nhìn số chai rượu vàng uống sạch trên bàn, người đàn ông này tỏ ra ngạc nhiên. Không phải khi nãy mới uống ở đây rồi sao? Tưởng về nhà rồi. Thích đến đây, có được không? Giọng nói của anh vô cùng cao ngạo, lại kèm theo cả sự thách thức. Người đàn ông kia không để tâm đến, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Đến uống tiếp cũng được, nhưng nhớ phải thanh toán đầy đủ đấy. Vũ Thần không đáp trực tiếp, mà cầm chai rượu vang lên uống một hơi hết sạch. Người đàn ông ngồi nói chuyện với anh từ nãy đến giờ chính là Hoàng Thiên, chủ của quán bar này và đồng thời cũng là bạn của anh. Phòng VIP này vốn dĩ được xây dựng để dành cho những vị khách đặc biệt, nhưng cuối cùng lại đặc cách trở thành phòng riêng của Vũ Thần. Mỗi khi anh đến đây uống rượu, ban đầu Hoàng Thiên nhất quyết không đồng ý. Có điều khi nhìn thấy số tiền mà Vũ Thần đặt cọc, anh ta lại nhanh chóng thay đổi quyết định. Đúng là đồng tiền có thể giải quyết được mọi chuyện một cách dễ dàng nhất. Này, hôm nay quán có tuyển thêm mấy em xinh lắm. Hay tao gọi một em đến đây, phục vụ mày nhé. Đảm bảo đang còn trinh nguyên. Tao không hứng thú. Cái gì mà không hứng thú? Tao đảm bảo nhìn thấy em này, mày ưng ngay. Yên tâm đi, chỗ bạn bè, tao lấy rẻ cho. Mà mày giàu như thế thiếu gì tiền mà không mua được một em. Để tao gọi vào nhé. Vũ Thần đưa tay ra hiệu dừng lại, nhưng Hoàng Thiên nhất quyết không nghe. Hoàng Thiên lớn giọng ra lệnh. Rất nhanh chóng, cánh cửa phòng được mở ra. Từ bên ngoài một cô gái được đưa vào. Vũ Thần không còn cách nào khác, chỉ đành thở dài ngao ngán. Anh đến đây với mục đích uống rượu dài sâu. Còn chuyện trai gái, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến. Đặc biệt là những cô gái làm việc ở đây. Hoàng Thiên nhiều lần giới thiệu cho anh những cô gái mới được nhận vào làm, nhưng mà chưa bao giờ anh để tâm đến. Lần này cũng vậy, cô gái kia xuất hiện ở đây chỉ để rót rượu, đến khi Vũ Thần bỏ đi mà thôi. Hoàng Thiên chăm chú nhìn cô gái mới đến gật gù, tỏ vẻ thích thú lắm. Anh ta quay sang phía Vũ Thần, huých nhẹ vào tay của anh một cái. Người cũng đến rồi, mày có thích hay không ấy, thì cứ nhìn một lần xem thế nào. Biết đâu mày lại nghiện, không dứt ra được thì sao? Mày nói nhiều quá rồi đấy. Thì công việc, thêm khách là thêm tiền. Huống chi mày giàu có như thế, không kiếm được chút đỉnh thì có mà phí à? Cái thằng này. Mặc dù biết Hoàng Thiên đang nói đùa, nhưng mà những lời nói đó khiến Vũ Thần vô cùng khó chịu. Anh hận không thể đánh vài cái vào cái bộ mặt ham tiền của thằng bạn này. Dù sao, người cũng đưa đến, xem qua một lượt rồi đuổi đi, cũng chả mất mát gì. Nghĩ như vậy, Vũ Thần liền quay về phía trước. Vừa nhìn thấy người con gái đứng đối diện, anh không thể nào giấu được sự ngạc nhiên. Đôi môi của anh lắp bắp, nói không ra câu. Sao cô lại ở đây? Vũ Thần ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Đây chẳng phải là Minh Tuệ, em gái của Minh Lâm, một người từng làm việc với anh trước kia sao? Nhà Minh Lâm không phải nghèo khó gì, vậy mà lại để em gái đi làm cái nghề này sao? Là do cô ta sống trong sung sướng quá lâu nên sinh ra đổ đốn, hay gia đình thực sự gặp chuyện gì đó? Minh Tuệ vừa nhìn thấy Vũ Thần liền lập tức cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo run rẩy, không dám buông ra. Bây giờ trong Minh Tuệ không còn cảm giác ngạc nhiên, thay vào đó là sự sợ hãi và lo lắng tột độ. Hoàng Thiên thấy hai người này quen biết, liền nở một nụ cười thích thú. Anh ta vỗ tay rồi nói: "Tôi thật không ngờ hai người lại quen biết nhau. Thế là tốt rồi, phòng này cách âm, cứ từ từ mà tận hưởng." Dứt lời, Hoàng Thiên đứng dậy, tiến về phía của Minh Tuệ, nói nhỏ vào tai của cô: "Lần đầu phục vụ khách cho tốt, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh." Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, trả lại cho căn phòng một bầu không gian tĩnh lặng. Minh Tuệ sau lời cảnh cáo của Hoàng Thiên, cô lại càng thêm sợ hãi. Ban đầu Minh Tuệ nghĩ rằng lần đầu cô phải trao cho một lão già nào đó, thật không ngờ lại gặp chúng người quen. Hơn nữa người này còn quen biết anh trai của cô. Nếu như vậy thà rằng lên giường với một lão già còn tốt hơn. Minh Tuệ vốn đang là sinh viên, chỉ vì anh trai lao đầu vào cờ bạc thua lỗ nên bây giờ hoàn cảnh mới thành ra thế này. Thực lòng Minh Tuệ không muốn làm gái, nhưng nếu không có tiền, bọn đòi nợ sẽ tìm anh cô tính sổ, rồi còn tiền thuốc cho mẹ cô. Cô không thể nào làm khác được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào nhỉ? Đối với riêng Tâm An thì cảm thấy mấy cô gái trong câu chuyện này thật sự rất đáng thương. Mọi người đều vì đồng tiền mà phải làm những công việc vô cùng là phẫn nộ, và cả cái xã hội này đều ghét bỏ. Vậy thì có hạnh phúc nào đến với những người phụ nữ này? Họ cũng có trái tim, cũng có cách nhìn nhận về cuộc sống. Họ cũng cố gắng chấp niệm rằng bản thân của mình chỉ cần có tiền đủ ăn, đủ mặc, đủ no, chứ không cần một người đàn ông phải yêu thương, chăm sóc và quên đi cái quá khứ của họ. Vậy thì chuyện gì sẽ đến với cô gái tên là Hạ của chúng ta? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối nay. Quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.